Tu tập của mình mình ở nông thôn thì ở nông thôn, nhưng mà cái hiểu về giáo pháp nhập Phật thì tùy cái duyên tu. Như vậy thì người ta có cái duyên tu, người ta tu mới được. Còn không có cái duyên tu á thì người ta tu cũng không có được. Mà người nào không có duyên tu á thì người ta tạo cái duyên tu. Còn người nào có duyên tu thì người ta phát huy cái duyên tu. Còn người nào mà không có cái duyên tu á, mà không có tạo cái duyên để người ta tu đó, thì kể như kiếp đó mình trôi qua trở về cát bụi cũng theo sanh tử luân hồi tiếp. Còn người nào có duyên tu mà mình không có phát huy cái duyên tu á, thì cái duyên tu đó nó sẽ hết, duyên nó cũng tan vậy, nó hợp chứ đâu phải duyên nó còn hoài vĩnh viễn mãi mãi. Do đó mà chúng ta không có duyên tu thì chúng ta tạo một cái duyên để ta tu tập. Còn đã có cái duyên tu thì mình hãy cố gắng tận dụng cái duyên tu đó và phát triển nó lên cao hơn. Dựa vào duyên tu đó mà mình phết đại lên, mình tinh tấn lên, mình thuần nhất lên, rồi từ từ cái duyên tu đó nó lớn mạnh dần ở trong tâm thức của mình. Và lúc đó con đường tu tập của mình tiến xa hơn, gần Phật hơn, gần chư Đại Bồ Tát hơn, gần đến cái sự đắc đạo hơn. Và đời sống chúng ta càng ngày càng an lạc hơn. Như vậy thì cái duyên tu đó như thế nào, và tạo duyên tu như thế nào, thì vào tối hôm nay nhân cái ngày là úy kỵ của cố ni trưởng, là ân sư của ni sư trụ trì ở đây, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để đệ tử của Phật, người con Phật, người cảm tình với Phật, và chúng ta biết mà về nhà mình áp dụng, mình tu hành để được lợi cho mình và lợi cho gia đình mình, lợi cho mọi người xung quanh và lợi cho tất cả pháp giới chúng sanh, chẳng những kiếp này mà vô lượng kiếp về sau. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên duyên tu và tạo duyên tu. A Di Đà Phật. Như vậy thì phải ai muốn tu tu đâu, cái người tu phải có cái duyên, cái duyên tu thì người ta tu mới được, còn không có duyên tu á ta tu không có được. Bây giờ ví dụ nha, cái người bình thường á, người ta đi ngang chùa á, thấy chùa người ta trơ trơ, thấy tượng Phật người ta trơ trơ, còn người đi ngang chùa thấy chùa muốn ghé vô, thấy tam bảo muốn lại, thấy người ta tụng kinh muốn vô tụng, thấy Phật á mình xá, thấy người ta tu hành mình ái mộ, mình cảm mến. Vậy là người đó có duyên tu rồi đó. Vậy cái duyên tu mà bắt nguồn từ đâu? Từ trong kiếp trước á. Kiếp trước người này đã từng tạo duyên tu nè, nên bây giờ á nó ở trong A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là thức thứ 8 của Di Thức Học. Thì A Lại Gia Thức đã chứa hết tất cả các tập nhóm thông tin từ trong kiếp trước á, mình gieo gì đó nó chứa trong. Giống hệt như á là cái kho vậy đó. Mình có vàng cũng để vô, có nhà cũng để vô, có bạc cũng để vô, có danh, có lợi, có tình, có cái gì cũng để vô, chồng đóng trong A Lại Gia Thức đó đã. A Lại Gia Thức nó không chết, con người mình cái thân chết thôi, chứ cái thức nó không chết. Cái thức là thần thức á, là tâm linh của mình á, nó không chết. Thức nên ta gọi là thần thức. Tại thức nó có đầy đủ các cái sở hành, thần thông diệu dụng hết á, mà chúng ta chưa phát huy được đây. Chừng nào mà mình tu đạt tới thần thông á, chúng ta mới phát huy được. Và tất cả mọi người của mình ai cũng có khả năng tu đạt thực thần thông chứ nhá. Cái người mà chứng quả thì dĩ nhiên là họ sẽ đạt được thần thông mà. Nên là người ta tu tập, cái tâm của mình thay đổi, chuyển tâm phàm thành tâm thánh, thì người đó sẽ có được các cái thần lực. Nên thần thức của mình á thì nó không chết, mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tâm biến đổi thì cái sự nhận thức của chúng sanh cũng biến đổi. Do đó mà một người tu tập ở trong kiếp trước, nó được lưu lại trong A Lại Gia Thức, nó đi qua kiếp sau, nó mường tượng những cái gì mà mình đã làm ra rồi, mình nhớ lại. Mà không nhớ thì trăm trăm đâu, mà nó mang máng vậy đó. Ví dụ như nhớ trăm trăm á, là cái đó mình có ý thức rồi. Nhớ trăm trăm còn này nó mang máng à. Gặp chùa cái thấy sẽ thích, tại vì kiếp trước đi chùa hoài ấy quen. Gặp người này sẽ thấy thân dễ sợ luôn. Ví dụ mấy cô xưa gặp ông chồng lần đầu tiên thấy ông đó thân lắm á. Kiếp trước hứa hẹn gì đủ chứ. Kiếp này đi qua mình gặp nhau, còn mình gặp người nha, mình thấy họ, mình gặp mình thấy ghét lắm. Kiếp trước á, người ta hại mình á. Qua kiếp này á, mình gặp nhau mình thấy ghét lắm. Có ngay chú nệ ở bên Mỹ, chú là thầy ở thầy, không biết làm sao nữa. Con á, lợi nhà chị của con, nhà chị có nuôi con chó sù. Không biết làm sao mà con lợi nó gặp con, nó sủa sáng đêm luôn. Nó sủa sáng đêm luôn, nó mệt gần chết nó cũng sủa nữa, nó nằm xuống, nó đi hết nổi nó cũng nằm xuống, nó ngáp ngáp, nó nhìn con nó sủa. Mà tất cả mọi người không ai nó sủa, chẳng sủa mình con hả? Nhưng mà con á thì con rất là thương chó. Con mèo, con chó gì con gặp con cũng ôm, con hung thương lắm. Nhưng mà sao con chó đó có mặt con thấy ghét. Ông là ông thấy ghét mặt con chó đó quá không? Con chó xù xù mặt thấy ghét. Con chó đó cũng thấy mặt ông thấy ghét nên nó sủa. Gặp ổng là nó sủa, ổng ở mấy ngày nó sủa từ sáng chiều tối luôn vậy đó. Nhìn mặt nó sủa à. Mà ổng là ổng thương chó lắm. Nhưng mà không biết sao con chó ổng đó ông nhìn thấy ghét nó. Bây giờ xin thầy giải thích nhiều dùm. Là có gì đâu. Quan gia trái chủ kiếp trước á, việc hụi việc nợ người ta đó, làm hại người ta đó, trong kiếp trước nó lưu lại trong A Lại Gia Thức của mình á, nó lưu lại. Qua kiếp này nó không có ý thức hoàn toàn, nhưng mà nó nhìn cái một là nó mất cảm tình liền. Có nghĩa là cái mất cảm tình nó liên quan tới kiếp trước cũng mất cảm tình vậy đó. Việc nợ người ta thù nó chứ đừng nói mất cảm tình à. Hại người ta thù nó đó, nên gặp nhau thấy thù ơi. Còn cái người mà giúp đỡ trong kiếp trước á, qua kiếp này gặp nhau tự nhiên thấy thương người ta, tự nhiên á mình thấy gần gũi, tự nhiên thấy thương người ta, cũng chẳng giúp đỡ gì mình, liên quan dây mơ rễ má trong kiếp trước đó, thì đó người ta gọi là duyên. Có duyên, duyên đó có hai loại duyên, một loại duyên thuận, một loại duyên nghịch. Cái duyên nghịch đó, hồi nãy ông đó gặp lại đó, duyên nghịch con chó nó sủa hoài đó, mà gặp con chó mình cũng ghét đó. Thì con người cũng vậy, không biết ai chứ mình làm gì mình không đụng chạm ai, gặp hại mình hoài à. Lẻo đẻo theo hại mình hoài à. Hỏi làm sao vậy, vô công ty xí nghiệp mai ơi, nó mét giám đốc lâu lâu lên tâu này tâu kia cho mình đuổi việc không à, mà mình chẳng có làm gì nó chân á. Quan gia trái chủ biết trước gặp nhau mặt nó thấy ghét phá chơi vậy, chứ cũng mình cũng chẳng cần mà mình hại hiếp gì người ta chứ. Ở trong kiếp trước giật hụi giật nợ người ta, hứa lèo đồ người ta, hại người ta, tan nhà nát cửa đó, kiếp này gặp lại nó trả thù. Nó không có ý thức đó đâu, nhưng mà nó thấy ghét nó muốn hại vậy thôi à. Như vậy thì tất cả nó lưu lại trong A Lại Gia Thức mình. Và chuyến này chúng ta gặp nhau, vì gặp nhau là cái duyên gặp, gặp gỡ à. Như vậy thì mình gặp gỡ lên nhau, đây là cái duyên. Tự đâu? Tự trong kiếp trước á. Nếu kiếp trước mình gieo cái ân quán thì kiếp này mình lại gặp trái quan. Nếu kiếp trước á mình gieo lành thiện, kiếp này á mình gặp thân bằng quyến thuộc với mình, thương yêu, giúp đỡ, chăm sóc, dỗ về, nâng niu, chiều chuộng. Đừng giúp đỡ người ta đó, quả báo vậy đó. Còn mình hại người ta theo người ta hại lên mình. Nên cái duyên gặp nhau có thuận duyên và nghịch duyên. Cái thuận duyên á, tức là đó là cái duyên thiện á. Còn nghịch duyên là cái duyên ác á. Như vậy là người ta đã tạo duyên tự trong kiếp trước. Chứ trước chúng ta tạo nên một cái duyên để cho chúng ta gặp gỡ. Nếu kiếp trước gặp nhau á, nếu tình cờ gặp nhau làm lơ, nếu tình cờ gặp nhau làm ngơ thì kiếp này không có gặp nhau nữa đâu. Nhưng mà kiếp trước mình gặp nhau mình thắt quan trái, kiếp trước mình gặp nhau mình thắt mối quan hệ, kiếp trước mình gặp nhau mình tạo cái dây mơ rễ má, nên tạo một cái duyên. Không phải trên đời này ai mình cũng tạo duyên đâu, mà mình tạo có mối quan hệ, có mối dây mơ rễ má với nhau, có thiện có ác ở trong đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ở trong kiếp sau để trả cái dây mơ rễ má, cái nghiệp quả ân quán trả dây này. Thì đó gọi là duyên đó, đó là gọi là tạo duyên. Nên á, nếu muốn có tạo duyên thì hãy tạo duyên lành, chứ đừng có tạo ra cái duyên dữ. Còn bây giờ chúng ta đang nói tới cái duyên tu. Cái duyên tu tức là mình tạo ra cái duyên để mình gặp gỡ Phật Pháp, thì đó gọi là duyên tu. Hồi xưa đó, trong những kiếp trước á, mình đi đánh bài tứ sắc không à, đi đánh bài cào tiếng lên cách tê dừng dách tiếng gì đâu không à, kiếp trước đi nhậu quậy không à, kiếp trước đi ăn cắp ăn trộm không à, rồi là kiếp trước á ham chơi mê chơi không, chẳng đi chùa, thấy người ta đi chùa còn cười nữa chứ, thấy người ta ăn chay mình còn cười, nó thấy người ta tụng kinh mình cười, nó trời ơi tự nhiên vô cầm chữ lên đọc để làm cái gì, để người ta đi nhậu còn sướng hơn nữa ha, chê bai được người ta. Thì người đó đó không có tạo được cái duyên tu, mà tạo với duyên gì, tạo duyên ân duyên quán, duyên thù duyên nghịch không à, đi lừa đi đảo người ta cũng tạo duyên gặp đó, gặp để trả. Nếu chúng ta lừa người khác chúng ta phải trả, mà phải trả thì phải gặp nhau, mà gặp nhau đó là duyên. Như vậy đó thì mình tạo cái duyên gặp nhau ở trong kiếp này, vì cái đó không phải là duyên tu. Duyên tu là chúng ta không phải gặp nhau, mà chúng ta gặp Phật Pháp, thì đó gọi là duyên tu á. Ví dụ như kiếp này có những người cả đời họ không biết chùa là gì chứ, có những đời họ cả đời họ không biết ông thầy, cả đời họ không biết Quy Tâm Bảo là gì, cả đời họ không biết làm thiện là gì, cả đời còn không biết tụng kinh niệm Phật là gì chứ, cả đời cũng không biết ông Phật là ai hết. Thì người này không có tạo duyên tu từ trong kiếp trước, nên kiếp này họ không thể gặp gỡ Phật Pháp. Nên mình gặp gỡ được Phật Pháp tức là chúng ta có cái duyên tu từ trong kiếp trước, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù lỗi xưa, chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dẫn lòng cải hóa, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tu á là hỡi trần ai hải tỉnh, trở về nhà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Như vậy thì mình tạo cái duyên để gặp gỡ được Phật Pháp thì gọi là duyên tu. Còn bây giờ mình gặp, mình tạo ra cái duyên để gặp nhau mà trả nợ nhau, đó không phải là duyên tạo thành duyên tu, mà tạo là chúng ta tạo nên cái nghịch duyên với cái thuận duyên. Vì cái duyên là gì? Là duyên gặp gỡ. Nên ông bà ta thường hay nói là thù hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Phải không? Có duyên mới gặp nhau, năng tương ngộ, năng là khả năng á, tức là có duyên á thì dễ dàng gặp nhau. Còn chúng ta không có duyên á thì không thể gặp được. Nên gọi là hữu duyên thiên lý ngàn dặm cũng thường hay gặp nhau, nhưng mà vô duyên là không có duyên với nhau rồi đó, đối diện cũng không có tương phùng, không có duyên gặp nhau cái một tự nhiên bẻ ra đi đàn đi nẻo à. Còn có duyên gặp gỡ nhau kết là thành chùm, thấy không? Giờ đó nguyên nhà mình nó kết duyên đó, cha con chồng vợ ông nội ông ngoại ông cố cháu dắt dần dần kết duyên đó, kết duyên tự trong kiếp trước đó, người này giúp người kia, người này thương người kia, người này ghét người kia, người này giận người kia, người này thù người kia, người này giật nợ, người nè giật hụi kia gì đó bắt đầu vô trong nhà mình. Người nào mà giật hụi người ta đó là người đó quay lại chửi mình, hại mình đó, và mình nuôi người ta đó, tại vì mình trả nợ lên người ta. Còn người nào mà người ta giật của mình á, quay lại mình cũng chửi, mình mắng người ta đó, và cuối cùng người ta nuôi mình. Đó, cái gì gọi là ân oán trả dây, cái duyên đó là duyên đời đó. Còn ở đây chúng ta đang nói tới duyên tu. Duyên tu là mình đã gặp được Phật Pháp từ trong kiếp trước, nên bây giờ á, mình mới gặp chùa chiền mà mình tu tập, mới gặp thầy lành bạn tốt, mới gặp kinh điển của nhà Phật mà mình tu. Do đó mình phải phát triển cái duyên tu hành này lên thì người đó là người khôn. Không dễ gì gặp được Phật Pháp đâu. Nói gì đó á, ôm kinh dạy là nhân thân thì năng đắc, Phật Pháp thì năng văn. Thân người thì rất là khó được, Phật Pháp rất là khó được nghe. Nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp năng văn kim dĩ văn. Thân người khó được nay đã được rồi, Phật Pháp khó được nghe nay cũng đã nghe được rồi, thì tại sao lại không chịu tu tập mà ham chơi đi chùa quậy không? Người đó là người không có chí. Cái người có chí mình biết, mình được đi chùa, biết được thầy cô, biết được kinh điển, biết được giáo pháp của nhà Phật, và mình biết được quy y Tam Bảo, trở thành người con Phật, rồi bắt đầu người ta tranh thủ ta tu. Cái đó gọi là ta phát triển cái duyên mình lên, cái duyên lành đó, ta phát triển lên cái duyên tu mình phát triển lên bằng cách chúng ta tu tập. Tu tập có nhiều hạnh lắm, có người tu thành Bồ Tát, có người tu thành xuất gia, có người tu thành tại gia, có người tu thành từ thiện, có người tu hạnh bốc thuốc, có người tu hạnh làm công quả, vân vân, tức là cái sở hành của đường tu của mình á. Cái tu hạnh tu với cái pháp môn tu nó khác nhau. Pháp môn tu là mình chọn pháp môn tu, và khi cái hạnh mình đó, mình luôn luôn lúc nào cũng áp dụng cái pháp tu môn tu đó trong cái hạnh tu của mình. Ví dụ như hạnh tu mình là người cư sĩ tùy duyên đi đến chùa, mà tu tập là Bồ Tát tại gia, mà mình thọ pháp á, là chúng ta thọ pháp môn tịnh độ, thì sớm chiều mình cúng lại hai thời trước bàn thờ Phật, ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi, dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con phát nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin Ngài gia hộ cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức này về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là chúng ta chọn cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Mới vừa rồi cô Phật tử bên Úc á, cô là bây giờ thầy ơi, không biết con làm này sai hay đúng nữa, thầy hỏi sao vậy? Con giờ con không có cho con đứa nào niệm Phật nữa hết trơn á. Hay là sao, ủa kỳ vậy? Là ăn đít mà thầy bắt nó niệm Phật hoài. Hỏi nó thích không? Cô là thích. Là thích sao không cho nó niệm? Hay là nó còn nhỏ tuổi quá thầy ơi, mà nó niệm Phật, nó niệm Phật nhiếp tâm dữ lắm, con sợ nó giảng sanh. Cổ là các đứa con có niệm Phật, trong kinh nó niệm Phật nhiếp tâm bất loạn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Nên bây giờ các con có đó học về ha, sáng sớm chiều tối niệm Phật răng rắc rắc ngồi trên bàn thờ Phật, lại Phật xong rồi nó ngồi niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, thấy đứa nào cũng niệm thanh tịnh chú tâm chứ cổ sợ là con cổ giảng sanh, mà nó còn nhỏ tuổi quá giảng sanh, giảng sanh nghĩa là chết á, nó còn nhỏ tuổi quá sợ nó giảng sanh sớm nên con cấm không cho anh nào niệm nữa chứ, nên cổ cấm rồi cái cổ quản, cổ lăng biết con làm gì đúng không nữa, mà cho nó niệm con tội nghiệp nó, sợ nó chết sớm. Đó là niệm Phật mới sống dài sao sẽ sớm được. Niệm Phật á, ba quan gia trái chủ nó chạy đi. Niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ. Niệm Phật á, là xung quanh nghe tiếng niệm Phật ta chắp tay kính nể chắp tay, ta niệm theo mình được phước báo. Niệm Phật có mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang kim cương hộ thể mình. Như vậy á, thì niệm Phật sao mày chết yểu được. Niệm Phật ta sống dài. Không phải là niệm Phật đến nhất tâm á thì được Đức Phật rước, mà Đức Phật nói là khi chết là hết cái thọ mạng tại thế gian này chết được Đức Phật rước, chứ không phải niệm tới nhất tâm được rước. Hiểu cái này không? Cái người nào á mà niệm Phật nhất tâm thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ, gọi là hộ trì tâm hộ trì thân, làm cho tất cả tam tai bát nạn không xâm nhập vào thân tâm của người này được, không ai làm cho người này phiền não được, và họ tu tập càng ngày càng vững bước thăng tiến dài lên cao. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn được Phật rước. Phật rước sau khi chúng ta hết cái thọ mạng của cái kiếp số, tức là cái phước về thọ mạng đã tận, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên á, con cái nhỏ nhỏ cũng kêu niệm Phật, không phải niệm Phật được Phật rước, mà sau khi chết Phật mới rước, chứ không phải đang sống rước cho chết. Hai này khác nhau, đừng hiểu lầm như vậy. Đó gọi là cái pháp môn tu tập đó. Mình tu theo tịnh độ cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì khi người ta biết mình có cái duyên tu rồi đó, nên mình tu tập. Dĩ nhiên ban đầu của tu tập thì quy tâm bảo rồi thờ Phật rồi vân vân đủ hết, xem kinh sách băng đĩa vân vân đủ hết. Như vậy chúng ta chọn cái hạnh tu và chọn cái pháp tu. Hạnh tu là tu xuất gia hay tu tại gia, Bồ Tát hay tại gia hay Bồ Tát xuất gia. Rồi hạnh tu là mình đi chuyên môn làm công quả, hay là mình chuyên môn làm từ thiện, hay là mình không làm công quả không làm từ thiện mà tu hạnh tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là sao? Thuận nào làm đó, hết thuận hết làm vậy thôi. Yêu lúc này đầy còn khỏe thì đi làm công quả, là mình có duyên làm quả lại làm công quả, mai mốt già cả lụm cụm mà về nhà ngồi niệm Phật tùy duyên à. Đó gọi là tu theo hạnh tùy duyên. Có anh cô Phật tử 82 tuổi, cô đợi cô là thầy, thầy con cứ tức quá, con buồn chứ lắm thầy ơi. Hỏi là sao vậy? Con muốn làm công quả mà con làm 20 năm nay, sao tự nhiên năm nay gì đâu đổ bệnh tùm lum hết trơn à, đau lưng muốn chết luôn, rồi nó sưng đầu gối viêm khớp nữa chứ, rồi lên máu nữa chứ, chóng mặt nữa chứ, nhức đầu nữa chứ, đau bao tử nữa chứ, rồi sạn thận nữa, sạn mật nữa, là thôi con nhiêu kể hết luôn đi, dính hết bệnh nào có, có chừng có là đâu làm công quả được đâu, có là có tức muốn chết luôn. Làm 20 năm rồi, ngày nào cũng đi tới chùa làm công quả chứ, bây giờ ngồi nhà đóng đó, không biết làm gì chứ, buồn chịu nổi, đi riết quen. Ngày nào lễ chùa chứ nghe tiếng chuông ngân chùa vắng ha. Còn giờ ngồi nhà con cái con cháu đi làm chứ ngồi con mình buồn hiu chịu không nổi. Trời ơi, ta phải ta tu hạnh tùy duyên đi. Tu hạnh tùy duyên nghĩa là mình có duyên gì tu đó à. Có duyên đi làm quả đi làm con quả, có duyên đi phóng sanh đi phóng sanh, có duyên làm từ thiện làm từ thiện. Không có thì nhà tu nhà có duyên niệm Phật ở đó sao niệm Phật. rảnh rồi đó sao không niệm mà than. Với người ta bận muốn chết luôn, tao không có thời gian niệm Phật. Còn giờ á, ở nhà đi chân mình từ sáng tới chiều, còn mình ở nhà mà không chịu niệm nữa mà tức tức vậy. Quý vị thấy chưa, tu á nó không phải là rảnh mới tu được đâu nhá. Cô con tử hai đó rảnh quá trời tu được đâu, buồn không đi chùa được, buồn tu không được, ngồi ở nhà cũng không niệm luôn, không lần gì nổi chứ, nghe buồn giờ giàu lòng. Nên mới nãy có cô Phật tử hay là chú Phật tử gì đó nhắn tin qua hỏi, thưa thầy con thấy lịch thầy giảng kín mít, thời gian đâu thầy tu? Mới thầy nè, mới ngồi mới thầy cách đây chừng 20-30 phút nữa. Cái tôi mới trả lời là tu không phải ở chỗ thời gian, mà tu muốn tu thì chỗ nào tu cũng được, còn không muốn tu rảnh tối ngày cũng đi đánh bài không. Tu nó không nằm chỗ rảnh, mà nằm chỗ có tâm tu hay không. Có tâm tu thì chỗ nào tu cũng được, nhưng bận cỡ nào người ta cũng niệm Phật. Có tâm tu thì ta tu trong công việc, ta làm rất đàng hoàng trong công việc, ta làm rất trách nhiệm, rất đàng hoàng, nghĩ tới chúng sanh mà làm, đó là tâm Bồ Tát chứ còn gì nữa. Không có tâm tu làm hồ nè, ăn gian ăn đớt người ta, không có tâm tu nó thiệt á, làm cho chùa đi nữa cũng tổn phước, cái hàng rào chùa làm. Tiền vật tư chưa được 40 triệu nữa, tiền công trăm ngoài triệu, quý vị tin không? Mướn ngày làm á, làm chưa được nửa tiếng đồng hồ nữa kéo ngao, chưa được nửa tiếng đồng hồ nữa bắt đầu cho bà phê uống. Tới giấc trưa mới đâu 10 giờ mấy à, ngồi nhà uống cà phê hút thuốc ăn tăng tới 11 mấy ăn cơm, mày ăn cơm rồi nghỉ 2 tiếng đồng hồ, tới 1 mấy làm, tới 3:30 về, thợ lấy 360 ngày, cô lấy đi lấy 320 ngày, mình coi vô cái bảng tính tiền chóng mặt luôn. Vật liệu xi măng cát đá có 40 mấy triệu, tiền công hơn 100 triệu, làm cái hàng rào thôi à. Quý vị thấy chưa, thấy người ta không có tâm tu đó, người ta lường công, người ta ăn gian. Mấy thầy thì đi tối ngày không có ai coi cai đâu, còn ở nhà người ta có mướn người coi cai đó, ông cai đó đó, ông la, ông mắng, ông đốc thúc làm. Tại nếu không làm á thì ông thầu lỗ sao? Nhưng mình đâu thầu gì đâu, ngày nào chấm công ngày đó trả lương thôi. Vì thế không có tâm tu chưa? Đâu phải là rảnh người ta tu, có tâm người ta tu mới được. Nói thật ta có tâm tu á, một người làm bằng 4 người vậy đó, ta làm xuyên suốt ha, còn gì đâu. Mình nhìn vô một cái một là mình hỏi hôi liền á, gì đâu chút xíu coi xẹt điếu thuốc mà hút hút đâu có làm được gì đâu, ngồi đó người tăng hút xong á cái làm tăng cái ngồi xuống uống nước, uống nước làm tăng cái ngồi nghỉ mệt. Không lẽ mình nói gì, giờ lâu lâu mới gặp một lần mình chỉ nói với công mà cái đó thôi, ông nói là làm thôi chứ làm nhanh nhanh đi chùa cũng gấp viện thôi, mình nói vậy thôi chứ nói gì giờ, không lẽ nói mấy ông làm biếng quá rồi. Cũng kỳ, mình nói nhiều nhắc gì hoài vậy đó, điện thoại lần nào cũng nhắc thôi, làm nhanh nhanh giùm, làm nhanh nhanh chùa giùm, là dạ dạ dạ, cuối cùng cũng thả phề phề, những ăn tiền chùa, không nhớ không, nhớ gì đâu mà, cái công trình đó người ta làm từng, không kéo đâu dài đâu 3 tháng vậy đó, đừng ăn tiền, tăng tiền ngày mà, vì thế ông không có tâm tu á, người ta còn làm công quả nữa, còn đằng này lường công, mới ăn tiền tổn phước đó, mình làm bình thường không có tổn phước, làm bình thường là sao? Thì người ta trả tiền lương mình làm bình thường thôi, làm đủ tiếng hồ mà làm siêng năng bình thường thôi, đâu có tổn phước. Mướn mà đâu có gì đâu, dầu làm chùa làm đâu không tổn phước. Nhưng mà cái đó mình đang cấp tiền người ta rồi đó. Đáng lẽ một ngày á mình xây lên á 10 mét vuông tường là mướn mình 360 ngàn ngày là tiền thợ công. Mình xây có 2 mét vuông à, mình ăn cắp của người ta 8 mét vuông rồi đó. Mình thấy cái chỗ nó tổn phước không? Tại người ta không thấy đó. Tại vì người ta mướn anh 10 mét vuông anh mới lấy được 360 ngàn ta. Còn đằng này anh xây ngày có 2 mét vuông rồi, còn 8 mét vuông đó anh không làm, mà người ta vẫn trả tiền 8 mét vuông anh, thì là anh ăn cắp tiền rồi đó, mà ăn cắp khôn khéo một chút thôi. Nói vậy thôi để cho những người nào mà thợ hồ đi làm á, mình không có kêu là người ta phải làm chết sống, nhưng mà làm đâu cũng ra đó, nghĩa là làm cũng bình thường, làm đâu ra đó, siêng năng chút được rồi, để muốn nghỉ mệt nghỉ không có sao cả. Nhưng mà không có cố ý của cái tâm mình á, muốn cố ý lấy tiền ta mà không muốn làm, cái đó mới chính là cái tổn phước của mình đó. Chứ còn nếu mà mình yếu thì mình làm theo yếu, mạnh làm theo mạnh, nhưng mà siêng năng mệt nghỉ không ai nói, chuyện đó không ai nói chứ á. Nhưng mà ở đây cái tâm mình cố ý làm chuyện đó để kiếm tiền thật nhiều vô, trong khi cái công mình bỏ ra không có bao nhiêu hết. Người đó không có tâm tu đó. Còn cái người mà có tâm tu á, thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng tu chứ. Còn người không có tâm tu á, rảnh toàn lại uống cà phê với tăng dốc không. Nói thiệt đó quý vị đó. Để ý kỹ, không có tâm tu, giàu ở đâu nữa, giàu ở chùa hay ở ngoài gì không biết, tối ngày uống trà uống cà phê ngồi nói chuyện thôi với cái tu vậy đó. Còn người có tâm tu đó, giàu cho trong chùa hay ở ngoài chùa, bất kỳ chỗ nào người ta đi cấy, người ta còn cấy xuống cái ta Nam Mô Phật, cấy là Nam Mô Phật. Cái người có tâm tu người ta lặt rau người ta cũng tu nữa, ta lặt rau Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tu là gì? Tu sửa cái tâm, chứ không phải là tu là có thời gian mới tu được. Nên những người nào nói cho rằng bây giờ con không có thời gian tu, chừng nào con rảnh rảnh con tu, hoặc là con cái con có chồng con tu, có vợ hết con tu, hoặc là khi về hưu con tu, người đó không hiểu cái chữ đạo. Người đó không hiểu đường tu là gì, chứ tu là sửa tâm. Bây giờ anh đang làm giám đốc đi, anh phát tâm Bồ Tát, anh tu đi, anh cứu khổ chúng sanh đi, anh giúp đỡ mọi người đi. Cái vị trí của anh nó có quyền giúp đỡ mọi người, vậy tu còn gì nữa, tu hạnh Bồ Tát. Chứ đâu phải về hưu tu, về hưu còn giúp đỡ được ai. Do đó tu có nhiều hạnh khác nhau, nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như mình làm tài xế đi, mình đi tu. Người tài xế có tu khác, tài xế không có tu. Tài xế có tu á, đây ra ngoài ta lái xe, ta sợ là mất an toàn cho người trên xe, sợ mất an toàn cho người kia, nên ta lái rất kỹ cẩn thận. Đó là người có tu á. Còn người không có tu, kệ tao bảo hiểm mày, tao sạc, ai tao sạc. Ví dụ như quý vị biết xe ben không, chạy bất cần luôn, bất chấp luôn, có khi là thắng không kiểm tra luôn, trên lầu lao xuống mấy lần ở dưới miền Tây, là lao xuống cán người ta. Xe Đức Thắng mà không kiểm tra, trên xe nó cũ mình phải lâu lâu mình kiểm tra thắng rồi lợi chứ, rồi đổ thừa Đức Thắng, lao vô người ta vậy nè, lao vô người ta bảo hiểm đền hết xong vậy thôi, có bảo hiểm mà sợ gì. Ở tụ gạt đâu Đức Thắng, ở tụ gạt gì, tại thắng nó đứt chứ tôi có làm gì đâu, bảo hiểm đền rồi xong cũng chẳng mũi lòng gì hết á. Người không có tâm tu á, thấy người có tâm tu giàu cho lái xe ben đi nữa, lâu lâu người ta vẫn kiểm tra thắng, kiểm tra này nọ để cái độ an toàn, chi những người xung quanh mình không bị thiệt hại bởi cái độ an toàn của cái xe này nè. Không an toàn thì nó có thiệt hại người ta. Người đó có tâm đó, tâm Bồ Tát, tâm tu nghĩ tới người khác đó. Đợi tới con cái có chồng rồi mới tu, tu sửa tâm mình. Chỉ đợi con cái có chồng mới sửa tâm được à. Còn mãi mãi nó không có chồng, nó ế cả đời thì sao, chết luôn kiếp đó hả? Mình nghĩ kỹ cái à, tại thầy Út con có vợ con mới tu được thầy ơi. Nếu Út nó không có vợ chắc cả đời không tu hả? Vô hòm luôn không tu phải không? Đọa thành nhà cô hòm luôn phải không? Mình hiểu cái này không? Nếu người ta hiểu thì là chỗ nào người ta cũng chọn cái hạnh tu, nó tùy duyên với cái chỗ đó. Nếu ở nhà mình làm thì mình tu theo kiểu làm, rảnh tu theo kiểu rảnh, bận tu theo kiểu bận. Đi chùa được tu theo kiểu đi chùa được, không đi chùa được tu theo kiểu không đi chùa được. Miễn sao tâm mình là tâm tốt, miễn sao mình sám hối tội căn, miễn sao luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn lúc nào cũng ăn hiền ở lành, còn có thời gian rảnh rồi tham thiền nhập định, ngồi lần chuỗi không có thì luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tâm Phật của mình. Đó là người tu tập đó. Chứ đâu phải là quý thầy đi giảng pháp mà không có tu, còn thời gian đâu tu. Ví dụ như mình đang ngồi giảng pháp không có thời gian công phu, vì sao ngồi xe từ nhà, từ chùa đi tới chỗ giảng đó, tu cũng được có đâu, ngồi không đó lần chuỗi cũng được đâu. Rồi tối về đi ngủ nó chi thiếu vậy? Trước khi đi ngủ người ta ngồi tiếng hồ ngồi thiền, ngủ thức dậy tiếng hồ ngồi thiền hồi người ta đi giảng cũng có làm sao đâu, đúng không? Chứ đâu phải bận đến đức độ mà không còn thời gian nào giảng, có 1 tiếng rưỡi hay tiếng hồ chứ nhiều. Đi ngồi trên xe, ngồi trên xe tu cũng được à. Rồi ngồi trên xe lần chuỗi cũng ngon ót chứ có sao đâu. Ai chạy chạy con mình đấy. Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tôi đẳng hà xa, diễn ly tam đồ khổ cấp cấp niệm di đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cụ Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chạy chạy ai muốn lạng lạng lách lách mình nam mô như Phật. Mô Phật nào tới chùa xuống vậy thôi. Dường nào vừa tới chùa thắng cái két lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi vô chùa giảng rồi chút đi về niệm tiếp mà sao đâu. Quý vị thấy không, đâu phải là không có tâm tu thở đâu, tu cũng không được. Có tâm tu chỗ nào người ta tu cũng được. Do đó mà kiếp trước á, mình có tạo cái duyên lành với Phật pháp nên mình bây giờ mới có cái duyên để tu tập. Có duyên tu tập là có duyên quy tam bảo, có duyên biết tới Phật pháp, biết tới băng địa nhà Phật, có duyên biết tới chùa chiền, biết tới thầy bạn, có duyên biết tới pháp của Phật để người ta biết đường lối người ta tu hành, các cái pháp sám hối, các cái pháp môn tu tập, các cái phương pháp mà hành trì, vân vân. Như vậy thì mình biết là mình có duyên tu rồi. Bây giờ mình phải phát huy cái duyên tu đó lên. Để làm chi? Để gần với Phật với Thánh. Để làm chi? Để mà mình vượt qua những phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi trong những kiếp sống nhân sinh. Thấy con người gì đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Đời là bể khổ mênh mông, trăm năm một kiếp tan bồng phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiền thu mới sống còn. Nghĩa là mình trở về nơi đất Phật rồi không bao giờ già, không bao giờ bệnh, về bao giờ chết nữa chứ. Nên ta mới phát tâm ta tu tập, nên phát huy cái duyên tu mình lên. Cái người nào có cái duyên tu thì người đó mới phát huy được hạnh tu của mình. Còn không có duyên tu kêu quách mấy người ta cũng không tu đâu. Đâu thử cơm chồng cô không tu. Mình bắt thôi ông ơi ông tu đi ông. Là mấy bà mất rồi mới tính. Thấy chưa? Để tôi đi nhậu còn ngon hơn. Phải không? Mình ngồi tụng kinh lóc cóc ta cười. Trời tối ngày đồ gõ mỏ tụng kinh không? Người ta còn chế nhạo nữa chứ. Nên có ông kia cũng nhậu. Thấy người ta ăn chay, ông ngồi ông cười. Ông ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Ngồi ông nhạ, ông gọi là ông nhạo người ta chứ ông chế nhạo người ta. Dần dần nói chung là ta không có duyên tu vậy nè, ta không nghĩ, ta không biết tu là gì chứ. Còn mình có duyên tu á, mình biết pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình là chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên là ngài nguyện với Đức Phật mình tu để trở thành Phật ở trong tương lai. Ai cũng già cũng bệnh cũng chết, giàu cho kiếm tiền muôn bạc vạn, một ngày nào đó cũng phải bỏ xác thân này tại thế gian. Giàu cho làm vua đi nữa, nhưng cuối cùng cũng chung vô hũ cốt. Nên Thái tử Sita đã bỏ cung vàng điện ngọc, vua Trần Nhân Tông đã bỏ dương vị đế vương, ra đi tầm đạo cả Bồ Đề. Như vậy thì mình mới thấy là mình có duyên tu, mình không có phát huy cái duyên tu của mình nó ổn. Người ta không biết được Phật pháp, người ta không tu đã đành. Còn mình biết được Phật pháp rồi làm biến tu. Mình tu rồi có con ma làm biến nó nhảy vô, nó nhập vô. Còn không có tu thì ma làm biến nó chưa nhập đâu. Còn tu một thời gian ma làm biến nó nhập vô, trời ơi lên tụng kinh hồi nó đau lưng dễ sợ. Ngồi thiền hồi nó mỏi, nó tê dễ sợ luôn. Niệm Phật hồi nó chán dễ sợ luôn. À, tu một thời gian rồi bắt đầu ăn chay thèm mặn. Thử thách. Hồi chưa tu á, chưa ai chửi bới chân á, tu rồi bắt đầu con dâu nó kiếm chuyện à, chia của à. Quậy rối lên à. Chưa tu không sao, nhưng tu rồi nghe ông chồng có vợ bé. Chưa tu á không sao chứ á, tu rồi nhà lục đục lên. Thử thách á. Cái thử thách đấy mình coi mình có là lấy lửa khè vô coi vàng thiệt vàng giả. Vàng giả té xe liền. Vàng giả vô thử hồi một á là tiêu liền. Nghỉ tu liền, bỏ tu liền. Có nhiều người vô chùa một thời gian chịu đâu nổi bỏ về. Mới đầu phát tâm dũng mãnh lắm vô chùa tu ngồi trọn đời trọn kiếp mà. Vô chổng cự lộn với mấy cô nhà bếp rồi bỏ áo chàng quay về tiếp. Thấy chưa? Nói chung là thử thách vậy đó. Nên người ta đi tu người ta hiểu được cái lực lẽ vô thường của cuộc đời này. Có còn có mất. Đức Phật mới là người chứng đạo thôi, còn trên thế gian này chưa ai chứng chân á. Chứng đạo tuyệt đối nha. Còn nói là chứng tất cả các quả thánh thì có ít lắm. Nên mình đừng có ai mà chấp chúng sanh. Chúng sanh muốn nói thì nói à, muốn làm gì làm, thị phi kệ đi, mình bỏ qua hết á. Hơi đâu mình buồn khổ. Chúng sanh nhiêu người, chúng sanh hàng tỷ người, không lẽ mình buồn khổ hết. Ai chửi cái mình khổ, ai nói mình khổ, ai chê mình khổ. Thôi, sự đời để ngoài tay, ai cũng có nghiệp riêng của mình hết. Phải chỉ người chê mình mà họ không già không chết á, không bệnh á, thì mình cũng buồn. Còn người chê mình họ cuối cùng cũng già cũng bệnh cũng chết cũng nghiệp. Phải không? Người chửi mình cuối cùng cũng già cũng bệnh cũng chết cũng nghiệp. Vậy thôi, buồn làm gì? Buồn chi cho bạc mái đầu, phải không? Buồn chi á mày cho là biển rộng mà sông sâu nghiệp dài. Buồn chi á mà héo hoa hắt tóc mai. Buồn chi á mà lại khổ ngày khổ đêm. Chi bằng Phật pháp ta tìm, Di Đà ta niệm hàng đêm rõ rành. Ăn chay niệm Phật làm lành, ngày sau sẽ được giảng sanh Phật đài. Như vậy thì bắt đầu thôi, mình đã biết mình có duyên này. Nên những người nào mà chửi mà mắng mình đó thì người đó chưa có duyên tu, mình phải tội nghiệp người ta. Đó nói thật á, người mà nói xấu, nói tốt, người mà chọt, mà chích, đâm ngang hông rồi đó nha. Rồi là nói ác khẩu, nói dối, nó qua lợi, nó đâm thọc, rồi hại mình rồi đó nha. Thù oán là người đó chưa có cái duyên tu. Cái người có duyên tu là sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả pháp giới chúng sanh để tâm thể được nhẹ nhàng. Và phát tâm Bồ Tát cứu giúp đỡ chúng sanh biết được Phật pháp tu hành. Nên những người chưa có duyên tu, họ hay hại mình, họ hay nói mình, họ hay là thị phi này nọ, biết họ chưa có cái duyên tu. Nên mình phải phát tâm Bồ Tát mà tội nghiệp họ, thương yêu họ, cầu nguyện cho họ kết duyên lành với Phật pháp mà tu hành. Chứ hơi đâu giận hờn họ, hơi đâu thù oán họ. Nghĩ kỹ chút đi. Nên người nào có mắng, có chửi, có này, có nọ gì mình đó mà biết người đó chưa có duyên tu rồi. Thôi cầu nguyện mười phương chư Phật cho họ có cái duyên lành mà họ tu tập. Chứ kiểu này chết đi chắc bị đọa thành ô cỡ cô ôn hận hôn hôn hồn. À, nói ghép hai chữ đi, cô hồn. Cô hồn là hồn cô đơn. Đi long rong ngoài đường đối khổ, không ai cúng bái cho ăn chân. À, tại sao? Tại tiếc của không tu tập, không có duyên tu hành chân quậy không. Nghiệp quả tràn lan. Đó, nên nó phải lãnh hậu quả như vậy. Nên thôi, mình đó là vui vẻ với mọi người, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng để phát triển cái duyên tu hành của mình lên. Cái duyên tu mình càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày đối với Phật pháp, đối với Tam Bảo. Còn những người nào mà chưa có cái duyên tu á, thì mình giúp đỡ cho họ tạo cái duyên lành đối với Phật Pháp, tạo thành cái duyên tu tập. Mình giúp đỡ nữa. Chứ mình không giúp đỡ họ, ít có khi nào họ phát tâm lắm. Mình mới giúp đỡ, rủ đi chùa, rủ quy tâm bảo, lâu lâu tặng đĩa. Rồi nhầm khi á, lúc họ khó khăn, lúc họ đau khổ là cái lúc đó chúng ta dễ dàng đưa cái tạo duyên tu cho họ nhiều nhất. Lúc họ sung sướng khó lắm nha. Lúc họ thất cơ lỡ giận, lúc họ bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, lúc họ bị chồng bỏ, chồng chê, con quậy rồi đó, buồn, sầu, khổ, đau, oán, giận, chán đời. Lúc đó đó, ta tạo duyên cho họ, giúp họ tạo cái duyên lành đối với Phật Pháp, lợi an ủi họ. Trên đời này không có gì làm mãi mãi hết, chị Tám ơi. Anh Tám có bỏ theo vợ bé cũng chẳng qua hết duyên thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Là hết duyên, tôi tức, tôi hận ông dữ lắm. Thôi hận làm gì, tức làm gì. Người ta bây giờ người ta vui duyên mới, người ta đang đi Nha Trang, Đà Lạt, người ta chơi ngoài đó. Còn Tám ở đây mà Tám hận, Tám buồn, Tám sầu, chỉ có chết Tám thôi à. Giận quá lên máu, thức đêm quá hai mắt thục. Không ăn á thì tiêu vậy thôi à. Mình chết chứ ổng đâu có chết. Vợ bé ổng đâu có chết. Đúng không? À, vậy thì mình sầu khổ chi? Ông đi đi, tôi ở nhà tôi ăn ăn, tôi ngủ ngủ, tôi là thoải mái vậy thôi à. Phải không? Hơi sức đầu mà chết vì người vậy. Đúng chưa? À, do đó mình suy nghĩ được vậy, đầu tâm mình nó mở ra, tâm mình sáng ra, mình giật mình tỉnh mộng ra. Hết duyên rồi. Còn duyên thì kẻ đó người đưa, hết duyên đi sớm về chưa, có mình ơn. Có chữ ơn trong miền Tây gọi chữ ơn, mình ơn. Hết duyên thôi, ép duyên chi. Do đó những người như vậy đó, mình giải thích cho họ hiểu và tạo cho chuyện họ tu hành. Thôi giờ á là chị Tám đi chùa đi, đi chùa em vui lắm nè. À, đi chùa cái gì Bủ? À, chùa Pháp Bủ cũng được, hay đi chùa U Đàm cũng được, hay là đi chùa Linh Thú cũng được, hay là đi chùa Hoằng Pháp cũng được. À, đi đến đi quy y Tam Bảo đi. Quy Tam Bảo là gì vậy cô Bảy? Quy Tam Bảo, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật, là Pháp Tăng. Mình quy Tam Bảo trở thành người con Phật, gọi là Phật tử. Nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, con Phật, Phật cứ. À, quy Tam Bảo dễ lắm, giữ nhịn năm giới cấm mà. Cái đó thực ra không phải giới cấm gì hết đó, mà năm cái điều mình làm ác xưa nay nó bị cái quả báo làm cho mình đau khổ đọa lạc. Do đó mình giữ năm điều đó thì mình bớt cái quả báo đau khổ, bớt đi quả báo ác thôi. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm điều đó giữ nhiều phước báo nhiều, giữ ít phước báo ít, không có giữ kể như xưa nay chưa thọ vậy thôi. À, nên á, lớn tuổi thì thôi giữ đi, buồn rầu hờn giận chi, thù quán ta chi, quán thù đời nào cho dứt, giờ thù quán ổng có giết ổng đi nữa thì ổng hận mình, qua kiếp sau gặp lại mình ổng giết lại mình cũng giữ không. Kiếp này ta giết được, qua kiếp sau người ta giết. Nên thôi thay, Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dẫn. Do đó cái tình yêu thương á, nó xóa bỏ hận thù. Nên ta đãi nhau bằng tình yêu thương, chứ đừng bao giờ thù hận nhau. Nếu ai lỡ mà thù hận rồi đó, thì mình nên tha thứ, lên trước bàn thờ Phật nguyện. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện từ đây lỷ kiếp về sau thương yêu và tha thứ cho tất cả chúng sanh. Nếu ai mà có đã từng làm khổ con, đã từng hại con đều thương yêu và tha thứ hết. Đi theo Phật mà, hận thù chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Hận thù quán ai chứ nha. Nhẹ nhàng thanh thản, gió thoảng mây bay, bèo mây bọt nước. Cuộc sống mình vậy đó, lang thang trong nẻo sanh tử luân hồi thôi. Quay về lần chuỗi tu hành đối nhà Phật, ai biết á, sống ngày nay chứ ngày mai nó còn không. Lên ngủ trên giường sáng có đôi chân để sọt vô đôi dép không. mà hơn mà thua với nhau. Nên sống với nhau có duyên lành với nhau thì nên tha thứ khoan dung độ lượng hóa giải với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau, rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời. Trên cái bước đường sanh tử xa xôi dịu dợi, thâm thẳm đi một mình, biết được vậy rồi giúp họ tạo duyên lành Phật pháp. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 Thọ Ký, Đức Phật dạy 6 cái duyên lành mà chúng ta kết cái duyên lành đó, gọi là duyên tu đối với Phật pháp đó. Quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 cái duyên lành. Ai gieo 1 2 3 4 5 6 cái duyên lành này thì những kiếp về sau đời đời đều gặp Phật pháp mà tu hành, người đó có duyên tu. Người nào niệm Phật có duyên tu, người nào quy y Phật có duyên tu, người nào có thờ Phật người đó có duyên tu, người nào có cúng Phật người đó có duyên tu, người nào có lại Phật người đó có duyên tu, người nào có niệm Phật người đó có duyên tu, và người nào có ca ngợi chư Phật có duyên tu. Ca ngợi là tán thán. Ví dụ như mình đọc cuối bài kinh tán thán Đức Phật A Di Đà: A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di cảm mục trần thanh tứ đại hài, hoàng trung quá Phật vô số ức quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, từ thập bát nguyện độ chúng sanh cô phẩm hàm linh đăng bị ngàn, Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đó là mình tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, từ phụ ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược, tán thán ức kiếp mạc năng tầng. Đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì một người có 6 cái duyên lành đối với Phật pháp để chúng ta tạo thành cái duyên tu ở trong những kiếp sau. Nên con cháu mình ở trong nhà gia đình mình, anh chị em mình cho tiền cũng hết, nên mình tạo duyên tu hành cho người ta, mình sẽ được cái phước báo thù thắng. Mình giúp được người tu tập là như Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Nên mình có cái duyên thù thắng đối với Phật pháp, giúp người ta đi. Ta không biết đạo giúp người ta đi, ta không có đĩa cho người ta đĩa đi, ta không có đi chùa rủ người ta đi chùa đi. Nếu cần tặng luôn cái áo tràng 135.000 áo KT. Áo KT Mỹ 190.000. Còn kiểu mới vậy đó là bộ 300.000. Vậy thôi tặng luôn. Không biết chỗ mua lên phòng phát hành trước chùa Hoằng Pháp có bán thiếu gì đó. Nè, vô đó mua tặng luôn để cho tạo duyên lành Phật pháp và em tu mà em biết tụng kinh. Vậy thì tặng luôn cái chuông cái mỏ, tặng luôn cuốn kinh Nhật tụng. Em tu mà em có chuỗi lần tặng luôn sau chuỗi 18 hộp. Nếu cần khuyến mãi luôn sau 108 hộp. Tu thôi kệ nó, kệ sao chứ. Tặng chuỗi cho người ta tu, tặng kinh sách cho người ta đọc, tặng áo tràng cho người ta lại, tặng chuông mỏ cho người ta gõ. Dạ, em có chuông mỏ, em không có, em có chuỗi này, là có kinh này cũng không biết đọc, không biết đặt là hao không, rồi chỉ luôn. Khai chuông sao, khai mỏ sao, lần chuỗi sao, niệm Phật sao, dạy luôn, bao xô luôn. Vậy đó, đó là mình tạo duyên tu cho người ta mà. Chứ giờ mình thấy đó đóng, người ta có biết đâu, đánh chuông đánh sao, chập chập chuông rồi đánh beng beng beng mỏ, chập chập cốc cốc cốc beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc, rồi vô chuông mỏ bắt đầu nha. Ví dụ như Nam mô vô tiếng mỏ thứ hai, một tiếng tụng là một tiếng mỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tụng nè, gì cũng vậy hết á. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Nam mô Phật Xà Phật Đế Bệ Sắc Xà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Khệ Thủ Quy Y Tô Tất Đế Đầu Diên Đảnh Lễ Thất Cu Chi. Tiếng mõ nè, một chữ gì là tụng một tiếng mõ đều đều đều, ta gọi là trường canh đó, tập đánh. À, rồi lấy hơi tụng kinh, phải lấy hơi, hít cái hơi dài ra, ngân cái giọng mình lên, nương từ chữ này qua chữ kia không được ngắt. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Nó ngân từ cái tiếng này nó qua cái tiếng kia, nó câu cái móc theo sao, chứ không phải là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã. Nhiều người mình ở trong quê phải tụng vậy đó, không phải mà tụng cái tiếng ngân nó nhẹ, mình không có mệt nữa, mà tụng tiếng này qua tiếng khác nghe nó hay nữa. Mình tụng mới nghe hay chứ phải nghe ta muốn tu liền, còn mình tụng ta nghe ta muốn khóc không, nên phải lấy hơi. Mình tụng đâu tuy là dở dở nhưng nghe cũng được, chứ không phải giống như karaoke mà đâm hơi không. Ôi karaoke mà chọt bắn họng ta không. Ôi cái bài nhạc ta hay dễ sợ luôn, mà hát vô cái một cái thiếu điều ta muốn đổ bài nhạc xuống sông luôn, rồi xong, phải không? Nên nó kinh cũng vậy, chúng ta tụng á thì cũng phải á học, đó, học ai dạy mình dạy cho người ta gieo cái duyên tu. Nên người chưa có duyên tu thì bổn phận những người xung quanh như mình phát tâm Bồ Tát tạo duyên tu cho họ. Có những người không ai tạo hết, nhưng mà họ cũng có tạo duyên tu cho họ khi họ quán sát, họ có chút trí tuệ, họ quán sát cảnh vô thường của cuộc sống, thấy tùng tùng các cắt nhà bên để giật mình, à ta tu tập. Nên á những người đó không cần ai độ hết á, nhưng họ cũng gieo được cái duyên tu với Phật pháp rồi họ đi đến chùa, hoặc giả là gia đình họ đó có người mất họ gửi vô chùa, họ cúng riết cái họ biết cái từ từ họ quy y, hoặc là họ thất cơ lỡ giận họ buồn quá họ tới chùa họ muốn giải sầu giải khổ, rồi từ từ họ biết được Phật pháp họ tu. Đi đến chùa có trăm đường để đi, nhiều người để tới, nhưng khi tới rồi thì biết được Phật pháp, tiếp xúc với Phật pháp rồi từ từ họ sẽ tu hành. Như vậy thì chúng ta có cái duyên tu là khởi điểm từ trong kiếp trước. Mình đã tạo cái nhân duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ mới tu hành đừng bỏ. Uổng nha, phải nâng cấp lên, phải tinh tấn lên, ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thanh thân thành Phật được. Vậy đó, ráng cố gắng tiến lên, phát huy cái duyên tu hành đó, sớm chiều cúng lại hai thời, ngoài ra là 14-30 cục tụng sám hối, ăn chay tháng, bèo nhèo cũng 6 ngày. Thầy có ăn chay ngày được không? Thầy được, nhưng mà không có vô cái hệ nào hết, không có hệ ban, cũng không có hệ C cam, cũng không có hệ NTSC. Ban 6 ngày C cam là 10 ngày. Như vậy là ăn chay 6 tới 10 ngày, hoặc là người ta ăn chay 3 tháng. À, nếu tốt nhất ăn chay trường luôn, nếu trường không nổi thì bò lết theo. Kệ miễn có, nhưng mà người mới quy tam bảo thì thôi, nít thì ăn chay 1-2 ngày thôi để thể hiện lòng từ bi tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu con cái mình quy con ăn không nổi thôi, con ăn ngày 30 mùng 1 vậy đó, ăn tháng 2 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, mùng 1 hàng tháng đây cũng được nó con, hoặc là rằm hàng tháng cũng được nó. Để làm chi? Để cho tạo duyên lành đó với Phật pháp mà thôi. Còn mình đang tu tập, mình đang phát huy cái duyên tu, còn người ta đang tạo cái duyên à, nên người ta còn thấp hơn mình. Người ta mới kết nối à. À còn mình đã tu lâu ngày rồi. Nên sớm chiều cúng lại hai thời, đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà xá Phật lên cơm, niệm Phật ba lần cơm, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Trước khi đi ngủ, ngồi lần chuỗi nửa tiếng, khi thức dậy ngồi chắp tay niệm Phật nửa tiếng hộ. Phát tâm Bồ Tát tại gia, giúp đỡ chúng sanh bằng mọi cách, giúp tiền bạc, giúp lời ăn tiếng nói, giúp công sức của mình, để cho chúng sanh dần dần biết được Phật pháp mà tu tập, không mệt mỏi, chân cứng đá mềm, lướt dậm giang hồ không trùng chân, luôn luôn lúc nào cũng càng vào trong giữa cuộc đời này như càng lên cái đám chì gai vậy đó, để cứu khổ chúng sanh đang lạng hụp trong sông mê bể khổ. Mà nguyện đi trước chư Phật chư Bồ Tát, nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Nguyện vậy đó. Nhưng mà trước khi là đi trong thế giới ta bà này, thôi con nguyện cầu về Tây Phương Cực Lạc trước đi, tu hành cho được khá khá con quay lại độ sanh, chứ nhầm khi độ một cái xuống đây, độ một cái nó dính nữa là sao, độ một cái độ một cái nhiễm trần nữa là sao, thôi cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc trước, về chảnh con tu khá khá chút con quay lại độ vô tận vô lượng chúng sanh. Như vậy hôm nay á, nhân cái ngày lễ quý kỵ, cũng là lễ Vu Lan của chùa mình, nhưng mà lần đầu tiên thì chùa mình mới tổ chức một cái buổi thính pháp như thế này, thì tôi cũng trao đổi vài lời với quý vị về cái duyên tu. Mình có duyên tu phải phát huy, còn người nào chưa có duyên tu mình phải tạo điều kiện cho ta có duyên tu tập, giúp đỡ họ gắn kết gắn liền Phật pháp để được phước báo, nhất là những người thân trong gia đình của mình giúp đỡ họ biết được tam bảo. Tiền muôn bạc vạn để lại, quậy một bữa một hết, thua số đề vài bữa cũng hết. Nhưng mà cái phước báo công đức, cái duyên lành của Phật pháp, cái duyên tu để lại cho con cháu hưởng đời đời, suy nghĩ kỹ vậy phải không? Nói thiệt á, quý vị không để lại đạo đức á, 100 mẫu cao su nó bán hết rồi đó. Nhưng mà có đạo đức rồi, một mẫu nó sẽ sanh ra 10 mẫu, tại có đức sức ăn. Nên đừng có bao giờ mà mình cứ nghĩ để vàng, để bạc, để con cái cháu càng nhiều thì nó sống khỏe. Nó mà mất đạo đức rồi nó thiệt, nó đâu nghĩ tới công sức của mình đâu. Nó ăn xài vô tội giả, đánh bài, đánh số, đánh đề, nhậu xỉn không, ăn núi còn lỡ nữa, 100 mẫu cao su, mùa euro nó cá độ sạch bách, nó thiệt. Nên chúng ta làm gì làm để là phước cho con, làm gì làm hướng dẫn con cái trong gia đình mà biết tới Phật pháp, tu để có đạo đức, biết sống vì người khác để tạo thành cái phước báo. Còn cái thứ ba, cái cuối cùng mới để lại tiền bạc. Cái này là cái quan sát kinh nghiệm ở trong đời sống và quan sát thấy nhiều hoàn cảnh gia đình. Nên mình giờ đừng có dập lên chỗ đó nữa. Không phải để từ tài sản, mà để lại công đức phước báo duyên lành trước, tài sản mới để lại sau, chứ không phải là không để lại. Nhưng cái đó là để sau, còn cái trước là phải hướng dẫn con cháu biết được Phật pháp tu hành, cho nó biết được nghĩ tới người khác mà nó tạo phước. Còn là nghĩ tới mình không, cái gì cũng hại người ta không, không có tâm giúp đỡ gì kẻ khác hết, sống lời ích kỷ hẹp hòi, không có tâm Bồ Tát gì hết. Như vậy thì nhân cái ngày lễ quý kỵ của ni trưởng, quý vị tề tụ về chùa U Đàm của chúng ta, cũng là lần đầu tiên thính pháp của nơi là Củ Chi, vùng quê thế này. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị có mùa Vu Lan thật là ấm cúng, có mùa Vu Lan thật là phước báo công đức, và chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng kết duyên tu, duyên lành đối với Phật pháp, và sống an lành, sự che chở trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin chúc quý vị ngủ một giấc ngủ rất ngon vào tối đêm nay. Nay Di Đà Phật.